Ngươi liền loại này tiểu tử là thứ gì? Cũng dám đối với Việt đại sư bất kính. Trần huynh ngươi. Mà vậy Lâm Mặc Tâm lúc này cũng có chút sắc mặt khó xem. Cảm thấy Trần Phi thật sự là quá không biết thú vị. Hắn là thân phận gì? Việt Kinh Lâu Việt đại sư lại là thân phận gì? Hắn có tư cách hướng Việt đại sư nói như vậy nói sao? Thật là không biết cái gọi là không tự lượng sức. Nghe vậy Trần Phi cũng không quay đầu lại, cũng không từng nói, nhưng là hoàn toàn không muốn nói, bởi vì là nói đều đã nói đến bây giờ mức này, còn có nói nhảm cần thiết sao? Trong lòng tù nhớ kỹ là được. Nguyên bổn đã hoàn thành đổi trác, tới tay đồ lại bị người ỷ lớn hiếp nhỏ gắng gượng cướp đi. Hết thảy các thứ này, hắn tuyệt đối nhớ kỹ trong lòng mặt, ổn định sẽ không quên. Ha ha, đứng lại, có thể nhưng vào lúc này vậy làm người ta chán ghét già nua thanh. Nhưng lại lần nữa vang lên, lạnh lùng nói, bây giờ bầu không khí nhất thời cứng đờ. Không ít người trên trán thậm chí đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì là bọn họ từ vậy đạo quát chói tai thanh chính giữa đã là phát giác, Việt Kinh Lâu Việt đại sư, lần này chỉ sợ là thật đã nổi giận, bị vậy không biết cái gọi là tiểu tử chọc tức. Sau đó, nhiều người tầm mắt của mọi người liền không khỏi hơi có chút run rẩy nhìn tới. Chỉ gặp vậy một bộ quần áo xanh Việt đại sư, lúc này đang một mặt xanh mét, mặt đầy âm trầm, hắn cặp mắt kia thậm chí đều đã hướng vậy đã dừng bước lại trẻ tuổi bối cảnh nhìn lại. Lãnh đạm lời nói vang lên theo. Người tuổi trẻ, người bây giờ nhưng mà không phục, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.